Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1930, chương 1934, Tô Thanh Loan. Thế nhưng là, ngay tại hắn tu luyện đến cái này ngàn cân treo sợi tóc, lại là có một bóng người từ trên trời giáng xuống, nện ở nàng trên thân thể mềm mại, bởi vì tu luyện tới thời khắc mấu chốt. Không nên bị đánh gãy, vì vậy khí huyết cuồn cuộn, gân mạch nghịch chuyển, toàn thân khô nóng vô cùng. Trong nháy mắt thì giống như ăn xuân dược đồng dạng. Giờ này khắc này, nếu là không có một người giúp nàng giải trừ trong nội tâm khô nóng, nàng tất nhiên sẽ bạo thể mà chết. Vốn là nàng còn muốn giết Hạ Minh, nhưng rơi vào đường cùng, không cách nào chiến thắng chính mình ham muốn. Cùng Hạ Minh sinh ra gặp nhau, hai người âm dương giao dung, mà Hạ Minh cũng là mượn Tô Thanh Loan nguyên âm một lần hành động đột phá đến thiên cấp sơ kỳ cảnh giới. Khi đó Tô Thanh Loan tuy nhiên cực không tình nguyện, nhưng ham muốn thủy chung không cách nào chiến thắng. Sau cùng, lại là ở chỗ này ném chính mình cái kia trong sạch thân thể. Thế mà, ghê tởm nhất là đối tượng còn là một vị phổ thông không có gì lạ gia hỏa. Dạng này gia hỏa, trước kia thả ở trước mắt, có lẽ đều không thể hấp dẫn nàng ánh mắt, chỗ nào sợ là liếc hắn một cái. Mà bây giờ, cái này bình thản không có gì lạ gia hỏa lại là trực tiếp đoạt nàng trong sạch thân thể. Vừa nghĩ tới này, Tô Thanh Loan trong lòng khuất nhục cùng sát ý chính là càng ngày càng đậm. Đánh giám! Hạ Minh giận dữ, nghiêm nghị quát lớn, lão tử cái gì cũng không biết, ngươi lại muốn giết ta. Cái này căn bản là lời nói vô căn cứ. Huống chi, ngươi bất quá chỉ là nữ nhân, dựa vào cái gì thì cao cao tại thượng, chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Chỉ bằng ngươi bất quá chỉ là thiên cấp sơ kỳ, ta như giết ngươi, trong lúc nhấc tay, thanh lãnh ngữ khí khiến người ta càng lạnh lẽo. Tô Thanh Loan liền phảng phất cái kia cao cao tại thượng tiên nữ, nhìn xuống nhân gian. Ở trong mắt nàng, Hạ Minh bất quá chỉ là một kẻ phàm nhân a. Dưới cái nhìn của nàng, một tên hơn 20 tuổi nam tử, tu luyện đến bây giờ mới tu luyện đến thiên cấp cảnh giới, thậm chí ngay cả người bình thường kia cũng không bằng. Những năm gần đây, nàng thấy qua thiên tài đệ tử thật sự là rất rất nhiều, bên trong không thiếu yêu nghiệt, nhưng là những người này ở đây chưa trưởng thành lên trước khi đến, vậy liền không là thiên tài. Đánh giám, Hạ Minh cũng là bị Tô Thanh Loan cao cao tại thượng cho khí sắc mặt có chút không dễ nhìn, nghiêm nghị tiếng nói, mặc kệ ngươi tu luyện tới cảnh giới gì, bất quá ngươi tiên thiên điều kiện tốt một số thôi. Chỉ phải cho ta thời gian, ngày khác ta tất nhiên sẽ siêu việt với ngươi. Ngươi có tư cách gì cao cao tại thượng, chỉ bằng thực lực của ta? Tô Thanh Loan câu nói này khiến Hạ Minh sắc mặt biến hóa. Một loáng sau cái kia, Tô Thanh Loan lại là nhẹ nhàng một chỉ điểm ra. Thế mà, một chỉ này càng thêm lóa mắt, càng thêm bá đạo, giống như có lẽ đã mất đi kiên nhẫn, muốn đem Hạ Minh chém giết. Phốp, Hạ Minh phun ra một ngụm máu tươi, trên bả vai hắn xuất hiện một đạo tinh hồng vết máu. Một kích này liền đem Hạ Minh bả vai cho trong nháy mắt xuyên thủng. Cái này đáng sợ xuyên thủng lực đúng lấy đem Hạ Minh chém giết. Cho dù là thực lực ngươi mạnh hơn, đó cũng là ta Hạ Minh nữ nhân, cái này là không thể sửa đổi sự thật. Ngày khác ta như trưởng thành, ta tất nhiên sẽ siêu việt với ngươi. Ngươi nếu là có thể tiếp ta một đánh không chết, ta liền cho ngươi cơ hội này. Tô Thanh Loan cũng là bị Hạ Minh cái này có chút điên cuồng lời nói chấn động, phải thân thể mềm mại run lên. Nàng cùng Hạ Minh ở giữa đã phát sinh loại quan hệ này, lúc này tuy nhiên muốn giết nàng, nhưng ở trong nội tâm nàng nhưng lại có một thanh âm nói cho nàng, nếu là giết hắn, tất nhiên sẽ hối hận cả đời. Nghĩ đến đây, Tô Thanh Loan tiện tay nhất chỉ, chính là hung hăng hướng về Hạ Minh điểm đi qua. Một chỉ này dị thường sắc bén, cho dù là Hạ Minh gặp chi, đều là thần sắc kịch biến. Bởi vì một chỉ này, hắn muốn tránh đều tránh không. Không tốt, Hạ Minh đồng tử co rụt lại, vội vàng vận đủ nguyên khí trong cơ thể. Đột nhiên đem càn khôn giới chỉ bên trong một tòa liên hoa đài cho rời ra ngoài. Chính là hung hăng ném ra bên ngoài. Bành, liên hoa đài cùng một chỉ này va chạm, oanh một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là hung hăng bay ra ngoài. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Tô Thanh Loan đôi mắt đẹp thì là rơi vào Hạ Minh liên hoa đài phía trên. Mày liễu dựng lên, cái này liên hoa đài chính là đầu kia heo lúc đó tỉnh lại về sau. Xuất ra hiện liên hoa đài, Hạ Minh cũng không biết cái đồ chơi này đến cùng có tác dụng gì. Cho nên lúc đó liền trực tiếp ném đến càn khôn giới chỉ bên trong. Hiện tại xem ra, cái này liên hoa đài cũng là một kiện bảo vật. Dù sao cái này liên hoa đài thế nhưng là giúp hắn ngăn trở Tô Thanh Loan một kích này. Tô Thanh Loan lạnh lùng trong con ngươi tuôn ra một chút vẻ không thể tin được. Lẩm bẩm nói, cái này chẳng lẽ cũng là số mạng ta a? Số mệnh liên hoa vậy mà lại xuất hiện tại nơi này. Tô Thanh Loan tay ngọc nhất động, cái này liên hoa đài chính là nhẹ nhàng địa rơi vào nàng trong tay ngọc. Tô Thanh Loan ánh mắt phức tạp nhìn Hạ Minh liếc một chút. Đón đến nói, cái này liên hoa đài ta nhận lấy. Bất quá, nàng ngày ấy nếu là gặp phải gặp ngươi, ta còn sẽ giết ngươi. Chậm đã, Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Thanh Loan. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng là đầu óc phát sốt. Mặc dù biết Tô Thanh Loan thâm bất khả trắc, nhưng là hắn vẫn là không khỏi có chút nhớ nhung muốn nói. Bởi vì Tô Thanh Loan xuất động hắn phòng tuyến cuối cùng, đem hắn tôn nghiêm hung hăng trà đạp một lần. Đây là hắn tuyệt đối không cho phép. Tô Thanh Loan yên tĩnh mà nhìn xem Hạ Minh. Tựa hồ ở trong mắt nàng Hạ Minh bất quá chỉ là một cái khách qua đường đồng dạng. Sẽ không lại gặp gỡ. Nhớ kỹ, ngươi là ta Hạ Minh nữ nhân. Không cho phép ngươi cùng với hắn nam nhân. Cũng có ngày, ta hội tự mình đi tìm ngươi. Hạ Minh nghiêm túc nhìn chằm chằm Tô Thanh Loan. Từng chữ nói ra, thanh âm chém đinh chặt sắt, ha ha. Tô Thanh Loan khẽ cười một tiếng. Trong tiếng cười, tràn ngập châm chọc, dưới cái nhìn của nàng, Hạ Minh căn bản cũng không có tư cách cùng nàng so sánh. Nàng giống như là cái này cao cao tại thượng thiên Nga trắng. Mà Hạ Minh bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Hắn căn bản không biết giữa các nàng chênh lệch thật lớn. Loại kia chênh lệch, mấy cái hồ không thể vượt qua. Chờ ngươi có tư cách tránh thức vấn đỉnh viễn cổ thế giới rồi nói sau. Thoại âm rơi xuống, Tô Thanh Loan đem cái này liên hoa đài thu nhập u nang. Chân ngọc đạp nhẹ, thân hình chính là biến mất giữa phiến thiên địa này. Hạ Minh hai tay nắm chặt, nhìn chằm chằm bên trong đi Tô Thanh Loan. Hạ Minh có thể cảm giác được, Tô Thanh Loan toàn khối tựa hồ so với hắn còn muốn nhỏ một số. Thế mà, như vậy toàn khối, lại nắm giữ thực lực như vậy, loại kia to lớn hoành câu, hắn có thể tưởng tượng đi ra, ngươi là ta Hạ Minh nữ nhân, vậy liền chung quy là ta Hạ Minh nữ nhân, ngày khác ta như bước vào viễn cổ thế giới tất nhiên sẽ đi tìm ngươi. Hiện tại ngươi là như vậy cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới, đến lúc đó, ta sẽ cho ngươi biết ta cũng không kém. Hạ Minh hai tay nắm chặt, sau đó thật sâu thở ra một ngụm chọc khí. Hạ Minh nhìn xem phiến thiên địa này hắn căn bản cũng không biết đây là địa phương nào. Ngày xưa chính mình thông qua truyền tống tế đàn, cũng không biết trên đường đến cùng phát sinh cái gì, lại bị truyền tống đến cái này rất là kỳ lạ địa phương. Cũng không biết Hàn Thiên Giác cùng Vũ Hàm thế nào. Nhất định phải mau chóng tìm tới bọn họ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh ánh mắt biến đến thâm thúy. Thế mà, cũng chính là vào lúc này,